Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 852 Hoàng Phó Thư Ký. 3. Sao, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nhà ta bảo bối nữ nữ sẽ cứu ngươi. Từng thiên hoa thấy Dương Tử Mi không có gì sự, cũng liền xoay mặt hỏi Hoàng Hoa Sâm mà đi. Hoàng Hoa Sâm đơn giản mà đem chuyện vừa rồi nói một lần. Từng thiên hoa nghe xong, lại khẩn trương lên, nhìn Dương Tử Mi, oán trách nói, nữ nữ, chẳng lẽ ngươi không biết chính mình sinh mệnh quý giá, cư nhiên dám lao ra đi cứu người, vạn nhất khái bị thương, ta nên như thế nào hướng tiểu tuệ công đạo? Nghe được hắn lời này, Dương Tử Mi di ông nhiên, làm trò bị cứu giả Hoàng Hoa Sâm nói loại này lời nói. Chính mình cái này cựu ra thật đúng là đủ che chở chính mình. Hoàng Hoa Sâm cũng có chút kinh ngạc nhìn Từng Thiên Hoa. Hắn nhận thức Từng Thiên Hoa vài thập niên, chưa bao giờ biết hắn còn sẽ bảo bối một người bảo bối đến như thế nông nỗi. Ngày thường, hắn đối hắn nữ nhi cháu gái gì đó, đều là bản một bộ người sống chớ gần mặt lạnh khổng. Như thế nào đối cái này đường muội cháu gái liền như vậy bảo bối yêu quý. Thực xin lỗi, Từng lão sư, đều do ta, thiếu chút nữa làm Tử Mi bị thương. Hoàng Hoa Sâm vội vàng nói khiếm mờ ni ân. Từng Thiên Hoa lên tiếng, nhìn hắn. Như thế nào sẽ có xe taxi cố ý đâm ngươi? Ngươi đắc tội người nào? Hoàng Hoa Sâm chầm chầm mắt, nghĩ nghĩ, dương mắt nhìn Từng Thiên Hoa nói. Từng lão sư, việc này chúng ta lén lại chậm rãi nói. Từng Thiên Hoa gật gật đầu. Ân, vậy ngươi cẩn thận một chút. Hôm nay nhà ta nữ nữ vừa vặn cứu ngươi. Lần sau cũng không biết. Đúng vậy, Hoàng Hoa Sâm sắc mặt đen tối, tâm sự nặng nề. Mấy ngày nay hắn mí mắt cũng vẫn luôn ở nhảy, luôn có loại điểm xấu dự cảm. Không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm mà đi, khẳng định là có người muốn chi hắn vào chỗ chết. Rốt cuộc là ai đâu? Lúc này hắn tài xế nhận được một chiếc điện thoại, nói vài câu, sau đó đem điện thoại đưa cho hắn. Hoàng thư ký, là cảnh sát cục điện báo, nói kia xe taxi tìm được rồi. Hoàng Hoa Sâm vội vàng đem điện thoại nhận lấy. Ta là Hoàng Hoa Sâm, tình huống như thế nào? Hoàng thư ký, kia chiếc cố ý gây chuyện xe taxi ở Chu Giang trong sông phát hiện. Lúc ấy có người chứng kiến nói, có một cái ăn mặc hắc y, mang theo nón kết cùng kính dâm nam nhân vội vàng từ trong xe nhảy ra, làm kia xe trực tiếp rơi vào Chu Giang trong sông. Bởi vì nước sông bao phủ, cũng liền đem tài xế vân tay gì đó toàn bộ đều tiêu rớt. Đến bây giờ đều vẫn là không có cách nào tìm được người gây họa. Thật ngượng ngùng, cảnh sát cục trưởng giải thích nói, đừng cùng ta nói xin lỗi. Các ngươi cảnh sát cục liền cái cố ý giết người phạm đều tìm không thấy nói, còn muốn các ngươi có tác dụng gì? Hoàng Hoa Sâm tức giận quát lớn nói, lập tức cho ta tăng lớn cảnh lực đi tìm. Tìm không thấy, ngươi này cục trưởng mụ cũng đừng nghĩ đeo. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Bên kia cảnh sát cục trưởng cầm điện thoại tay hơi hơi run lên mấy run, vội vàng kêu gọi cảnh lực, tăng lớn điều tra phạm vi, tìm kiếm có khả nghi người. Hoa Sâm, tự giải quyết cho tốt đi, có cái gì yêu cầu hỗ trợ, có thể cùng ta nói, ta hiện tại trước đưa nhà ta nữ nữ trở về. Từng Thiên Hoa không nghĩ Dương Tử Mi tiếp xúc một ít hắc ám mặt, sợ nàng kia ấu tiểu tâm linh sẽ đã chịu kinh hách. Cũng liền cùng Hoàng Hoa Sâm nói, nếu Dương Tử Mi biết hắn cái này ý tưởng, nhất định sẽ cười trừ. Này ngắn ngủn mấy tháng qua, nàng sở chịu đựng ám hắc mặt, không thể so bất luận kẻ nào thiếu, đã sớm chết lặng cùng thói quen. Tốt, từng lão sư, tái kiến, ta cũng muốn hồi văn phòng, gặp chuyện như vậy. Hoàng Hoa Sâm cũng vô pháp, lại có nhàn tình làm cái gì cải trang vi hành đường phố tình huống. Cũng ngồi trên hắn xe chuyên dùng, vội vàng chạy về văn phòng, sửa sang lại ý nghĩ, nhìn xem là ai muốn đối hắn động thủ. Sao sao sao sao sao, hết chương.